Tôi check số vốt mỗi ngày đó. Số vốt nhiều thì tôi vui. Vốt ít tôi buồn đó. Tôi buồn tôi giãn ngày áp chương mới ra đó. Huyền o. O, cách chương.